liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 333. To be Cubay. Chuyện cũ đã qua, người sống như vậy, đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Thế giới này chính là tàn khốc như vậy, luôn có người phải đi trước. Nói lấy, Đường Kiện Thư thái bình tĩnh cầm lấy chén đũa, múc Lưu Vũ Yên nấu tốt cháo. Lưu Vũ Yên thở dài than thở, nàng cũng rất nhanh điều chỉnh trở về tâm tính. Dù sao Diệp Thanh Thanh là mang theo tích cực lạc quan tâm tính rời đi, cho nên nàng cùng Đường Kiện đều không có vì vậy mà cảm thấy đặc biệt khổ sở. Ừ, cá đâu? Đường Kiện nhìn lấy vỉ nướng trên bí ngô bánh bột, sau đó hỏi một câu. Liền một cái, còn không có làm đây. Lưu Vũ Yên chỉ đã giết hoàn tất, còn đặt ở đĩa cá nhỏ, vẫn có chút không đếm xỉa tới bộ dáng. Dù sao tử vong là một loại trầm nặng đề, cái nào sợ không phải thân nhân, cái nào sợ không phải chí giao, trong lòng cũng vẫn sẽ chịu ảnh hưởng. Đường Kiện lại không có Lưu Vũ Yên như vậy đa sầu đa cảm. Cũng chính vì hắn quá có thể hiểu được Diệp Thanh Thanh là mang theo tâm tình như thế nào rời đi cái thế giới này, cho nên hắn có thể nhanh như vậy liền làm đến thờ ơ không động lòng. Đã từng, hắn cũng cùng Diệp Thanh Thanh một dạng, nếu như không có hệ thống, hắn có lẽ sáng sớm liền cùng Diệp Thanh Thanh một dạng bệnh qua đời. Chỉ bất quá so sánh với Diệp Thanh Thanh mà nói, chính mình nhưng là may mắn. May mắn đến nỗi ngay cả khoa học nguyên lý đều khó chứng minh trong cơ thể hắn chuyện xảy ra. Lần sau chọn một cái cá nhiều địa phương, bảo đảm có thể câu được không ăn hết cá. Đường Kiện nói ra đề tài, Lưu Vũ Yên là như thế nào một nữ nhân, trong lòng của hắn rành rẽ nhất. Nếu như không kéo khai thoại đề, cái này nữ nhân ngốc liền sẽ suy nghĩ lung tung, sau đó không có thèm ăn, không muốn ăn đồ ăn. Hiện tại, Lưu Vũ Yên cũng quả thật không có bao nhiêu thèm ăn. Đưa tay cầm một cái đã nướng xong bí ngô bánh bột. Đây là Lưu Vũ Yên tự tay gây ra. Đường Kiện không nghĩ tới cái này con dâu tại kỹ thuật nấu nướng phương diện lại ưu tú như vậy. Thật đúng là đáp lại một câu kia đi vào phòng khách. Vào phòng bếp, tốt như vậy nữ nhân. Đường Kiện cảm giác mình có lẽ đời trước cứu vớt toàn thế giới chứ. Cắn một cái bí ngô bánh bột. Đây là ngọt, còn có trứng gà mùi thơm. Không sai, ăn thật ngon. Đường Kiện từ trong thâm tâm khen một câu. Thật đi, ta còn là lần đầu tiên làm bí ngô bánh bột. Chỉ sợ làm hỏng. Lưu Vũ Yên cũng không suy nghĩ nhiều như vậy, liền giống với Đường Kiện trước mặt nói. Chuyện cũ đã qua, người sống như vậy, ý là chết đi người đã trải qua vĩnh viễn mất đi. Người sống vẫn nếu như vậy sống tiếp, đồng thời cũng nói người chết đi đã cách chúng ta mà đi. Người sống phải kiên cường sống thật tốt đi xuống, để cho người chết ở trên trời đường cũng có thể yên nghỉ. Đường Kiện đem mình cắn một ngụm lớn bí ngô bánh bột đưa tới trước mặt Lưu Vũ Yên. Nàng cắn một cái, sau đó ánh mắt cong cong, khóe miệng có chút dính dấp mà cười nói. Ta quả nhiên là thiên tài. Lần đầu tiên làm liền có thể làm ăn ngon như vậy. Đó là dĩ nhiên, cũng không nhìn một chút ngươi là nữ nhân của người nào. Bị ta Đường Kiện coi trọng nữ nhân, vậy khẳng định đến so với những nữ nhân khác ưu tú a. Đường Kiện hung hãn mà khen, cũng chỉ có như vậy, Lưu Vũ Yên mới sẽ không bởi vì Diệp Thanh Thanh mà cảm thấy khổ sở. Sau đó trong lòng lại suy nghĩ nhiều như vậy không vui đè nén sự tình. Ăn cơm chưa xong, Đường Kiện liên lạc thời đại văn học nhà xuất bản tổng biên tập Lâm. Diệp Thanh Thanh đối với Đường Kiện mà nói có thể nói là đồng mệnh tương liên tri kỷ. Hắn rất có thể hiểu được Diệp Thanh Thanh cảm thụ. Tự nhiên cũng có thể hiểu được Diệp Thanh Thanh liền khuê mật bạn tốt đều lừa gạt. Sau đó tại gì nhỏ dưới sự hộ tống, bản thân một người lặng lẽ rời đi cái thế giới này loại cảm giác đó. Sống cuốn sách này, ghi chép là Diệp Thanh Thanh mấy ngày nay cảm ngộ đã mỗi ngày nhìn thấy. Từng trải một chút nhìn như tốt đẹp nhưng lại vô cùng thê lương đau khổ sinh hoạt. Quyển này sống cuối cùng một thiên văn chương nhật ký còn không có viết xong. Diệp Thanh Thanh có lẽ cũng không nghĩ tới chính mình sẽ đi đến đột nhiên như vậy chứ. Thời đại văn học nhà xuất bản, nhận được Đường Kiện gửi tới tin tức. Tổng biên tập Lâm còn tưởng rằng Đường Kiện là đang hỏi Tam Thể một lượng tiêu thụ kia mà. Kết quả không nghĩ tới Đường Kiện lại cho hộp thơ của mình phát một phần bản thảo. Tại không thấy Đường Kiện gửi tới tin tức trước, hắn còn tưởng rằng Đường Kiện là gửi bản thảo Tam Thể hai kia mà. Kết quả nhìn thấy Đường Kiện gửi tới tin tức sau, tổng biên tập Lâm nhưng có chút trợn tròn mắt. Đây không phải là Đường Kiện tiểu thuyết sống, quyển này vẫn chưa xong, chỉ có 50-60 ngàn chữ sách, có thể hay không xuất bản. Tổng biên tập Lâm đã mộng bức rồi, hắn đánh chữ hỏi, sách này là chuyện gì xảy ra? Đường Kiện thành thật trả lời, đem Diệp Thanh Thanh tình huống nói một cách đơn giản một chút. Lần này tổng biên tập Lâm đã ngây ngần, không nghĩ tới quyển này sống phía sau cố sự lại là như vậy. Hắn vội vã qua một lần sống, trong này chữ viết nội dung cũng không có phạm quy địa phương. Vì vậy câu trả lời Đường Kiện, có thể xuất bản, nhưng cái này xuất bản hợp tác muốn làm sao làm? Diệp Thanh Thanh đã không có ở đây. Cái này xuất bản hợp tác là theo Đường Kiện nói, vẫn là Diệp Thanh Thanh người nhà. Sau này chia làm lại là cho ai? Một kiện sự này, Đường Kiện đã cùng Diệp Thanh Thanh gì nhỏ thương lượng qua. Hắn trả lời, hợp đồng ta tới ký hợp đồng, trước dành thời gian đầu ấn 1 triệu sách, những thứ này xuất bản chi phí ta tới gánh vác, đến lúc đó thua thiệt tính cho ta. Kiếm lời như thế tất cả tiền đều lấy Diệp Thanh Thanh danh nghĩa quyên cho Kháng Nham hội quỹ lưu. Chữ, được, ta hiện tại cùng xã trưởng nói rõ một chút, mau sớm chu đáo, tổng biên tập Lâm cũng sẽ không hỏi tới quá nhiều. Cái kia nguyên bản bởi vì Tam Thể một bán nhiều mà kích động không thôi tâm tình, hiện tại cũng bắt đầu trở nên có chút thương cảm bị đè nén. Sau 4 ngày, Lưu Vũ Yên cùng Đường Kiện cố ý chạy tới tế bái Diệp Thanh Thanh. Dùng tục ngữ mà nói, hôm nay đã là đầu thất rồi. Nhưng mà thật đáng buồn là trừ Diệp Thanh Thanh gì nhỏ, cùng với cùng Diệp Thanh Thanh quan hệ tốt nhất Khuê Mật Dương vui mừng, hiện trường qua tới tế bái Diệp Thanh Thanh cũng chỉ có Đường Kiện cùng Lưu Vũ Yên rồi. Phải biết, Diệp Thanh Thanh vẫn có bà nội có thúc thúc những thứ này người nhà. Kết quả để cho người thổn thức tức giận là cha mẹ của Diệp Thanh Thanh tai nạn xe cộ sau khi qua đời. Bọn họ chỉ muốn lấy đi Diệp Thanh Thanh cha mẹ di sản. Cuối cùng luật pháp xử cho Diệp Thanh Thanh. Như vậy thân nhân cũng liền trở thành người đi đường. Tặng hoa, dâng hương. Cúi người, Diệp Thanh Thanh dì nhỏ cảm kích nói lấy, cảm ơn các ngươi cố ý qua tới đưa Thanh Thanh đoạn đường. Cảm ơn các ngươi tại nàng sau cùng quãng thời gian này bên trong hoàn thành trong nội tâm nàng cái nguyện vọng kia. Cái này nói chính là ban đầu vì Diệp Thanh Thanh tổ chức diễn sướng hội sự tình. Rồi, hôm nay, Đường Kiện cùng Lưu Vũ Yên đều mặc tây trang màu đen chạy tới. Nhìn lên trước mặt mộ bia, Đường Kiện hí hư nói, là kết thúc cũng là tân sinh, Thanh Thanh tại một cái thế giới khác gặp qua đến càng tốt đẹp. Ừ, nàng đến đó bên, liền có thể cùng ba mẹ nàng đoàn tụ. Diệp Thanh Thanh dì nhỏ đã theo trong bi thương đi ra. Diệp Thanh Thanh nhà đầu này là nàng theo nhỏ cho đến lớn. Nàng hơn 30 tuổi còn chưa có kết hôn. Vì vậy Diệp Thanh Thanh ở trong lòng của nàng có lúc càng là đảm nhiệm thân phận của con gái. Vì vậy Diệp Thanh Thanh biến cố cùng rời đi, cũng chỉ có nàng mới sẽ cảm thấy tan nát cõi lòng rồi. Thanh Thanh còn có một cái nguyện vọng, nói muốn để cho ta đưa nàng một ca khúc. Hôm nay là đầu thất, ta muốn thỏa mãn nàng nguyện vọng này, để cho nàng có thể an tâm, yên lòng rời đi. Đường Kiện lấy ra trong dương đen đàn guitar. Cái này mấy ngày qua, hắn vì thỏa mãn Diệp Thanh Thanh tại sống cuốn sách này bên trong nguyện vọng này, cho nên đến nơi này, ngày không trăng nhiều mây, đầu thu gió mát tại trên đỉnh núi xẹt qua nhiều chỗ phần mộ thổi lất phất xuống. Đường Kiện cuộn lại chân ngồi trên mặt đất, nhìn lên trước mặt trên mộ bia thanh xuân ngọt ngào hình trắng đen. Chậm rãi bắn lên đàn guitar, lại là một cái thu, trong lòng có chút thật khó chịu. Không biết tại sao ta lại đang ban đêm rơi lệ. Một mình ngươi, đi xa nhớ đến chăm sóc kỹ chính mình. Bất kể bao lâu ta đều sẽ chờ ngươi trở lại. Cái này một. Bài Thu Bi Kiêu Bay, Đường Kiện không chỉ là nghĩ đưa cho Diệp Thanh Thanh, còn muốn thông qua Diệp Thanh Thanh, để cho Diệp Thanh Thanh mang theo bài hát này, mang theo tiếng hát của chính mình, mang theo bài hát này muốn biểu đạt ý tứ, truyền cho cái thế giới kia cha. Nếu như ban đầu không phải là ngươi đi, ta như thế nào lại đang khóc nhè? Nếu như hết thảy trở lại lúc ban đầu, ta sẽ không lại đem ngươi tách ra. Theo ta, không cô đơn. Lưu Vũ Yên đứng bình tĩnh ở một bên, ánh mắt lóe lên nhìn lấy Đường Kiện. Diệp Thanh Thanh dì nhỏ cùng với Dương Vui Mừng cũng lẳng lặng đứng ở một bên. Nghe Đường Kiện đưa cho Diệp Thanh Thanh cái này nhất thủ ca khúc. Đường Kiện bỗng nhiên nói cao đi bi, thâm tình mà hát vang. Ngoài cửa sổ Hồng Diệp đã bay xuống. Một đoạn cảm tình đã bị mai một. Bây giờ thu ban đêm bầu trời. Hết thảy không thể lại tiếp tục. Ngay tại ngươi đi trong đêm ấy. Nước mắt đem ta hai tay ướt đẫm. Ta sẽ lau khô lệ. Mùa thu không lại bi thương. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.